Bệnh sủng, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ngày mang thai cứ thế trôi qua, Tiểu Thố có cảm giác cơ thể mình ngày càng mệt mỏi rã rời. Về sau ngoài ăn ba bữa bên ngoài ra, trên cơ bản cô đều ở trong phòng ngủ. Ngủ rồi lại ăn, nếu như không phải đầu bếp một ngày ba bữa đều chuẩn bị đồ ăn ngon cho bọn họ thì Tiểu Thố chỉ sợ đã cho rằng mình là người tàng hình trong tòa lâu đài này, không biết xí nghiệp của gia tộc Bố Lãng đã gặp phải đả kích như thế nào. Từ ngày thứ hai sau khi Giản Chính Dương nhận tổ quy tông, Tiểu Thố gần như không gặp được anh. Có lẽ đều đang bận rộn chuyện làm ăn của gia tộc. Ngay cả Đường Mai, mấy ngày đầu cô ta vẫn luôn đến tìm cô. Nhưng mấy hôm nay cô càng ngày càng mệt mỏi nên từ chối cô ta. Nằm trong phòng không động đậy. Dáng vẻ này khiến Tiểu Thố nghĩ đến những loài động vật ngủ đông. Nhưng cô đâu phải động vậy. Hiện tại cũng không phải mùa đông. Sao có thể ngủ đông được chứ? Đến bây giờ Tiểu Thố cũng không biết quá rõ chuyện Giản Chính Dương ra tay với gia tộc Bố Lãng như thế nào. Cũng không biết anh dùng thủ đoạn gì để có thể biến một gia tộc lớn thành như thế này. Nhưng dù sao chỉ cần có anh ở bên cạnh thì không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Nhưng cũng có người cho rằng, thịnh cực tất suy. Một, chính vì gia tộc Bố Lãng tồn tại nhiều năm như vậy nên mới thay đổi triều đại, rời khỏi võ đài lịch sử. Một, ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Lần này hoàn toàn do một đả kích đã rời khỏi võ đài. Điều này chứng tỏ rằng rõ ràng có người nhắm vào gia tộc Bố Lãng. Còn về phần tại sao thì không ai biết. Nhưng cũng có người đoán rằng có lẽ nhà họ đã đắc tội với ai đó. Tóm lại tình hình chiến đấu mỗi ngày đều vô cùng lợi hại. Có lẽ người nước Mỹ cũng thấy như vậy rất vui. Cái gọi là giải trí cho người khác có lẽ cũng chính là như vậy. Theo sự phát triển của xã hội văn minh, gia tộc Bố Lãng cũng từng bị rung chuyển. Có thể thuận lợi đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Nhất là lão Bố Lãng cũng biết bản thân không sống được mấy năm nữa. Nếu vào lúc nào tương lai của gia tộc bị mất trong chính tay ông ta thì ông ta coi như chết rồi. Ông ta cũng không có mặt đi gặp tổ tông nữa. Gia tộc Bố Lãng xử lý rất nhanh chuyện dò dỉ tài liệu lần này. Nói là tổn thất nhưng thật ra vẫn trong phạm vi gia tộc có thể tiếp nhận được. Nhưng người nhắm vào bọn họ giống như muốn lật đổ toàn bộ gia tộc vậy. Chỉ cần là chỗ làm ăn của gia tộc thì đều bị đánh vào. Mà ông ta vừa giải quyết xong thì vấn đề mới lại xuất hiện. Dù gia tộc Bố Lãng có lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi cách tấn công này. Vậy nên sau nửa tháng chống chọi, lão Bố Lãng gầy đến mức không ra hình thù gì nhưng vẫn không cứu được gia tộc. Không ít công ty con tuyên bố đóng cửa. Lần này mặc dù không tổn thất quá lớn nhưng gia tộc cũng bị mất một khoản không nhỏ. Lão Bố Lãng vừa đau lòng vừa lo lắng. Không biết đối phương có tiếp tục hay không. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ gia tộc truyền thừa nghìn năm cũng sẽ mất sạch trong tay ông ta. Mệt nhọc quá độ cộng với việc nóng vội, bất an, cuối cùng lão Bố Lãng ngã bệnh. Nặng hơn nhiều so với lần trước. Lần này sau khi lão Bố Lãng ngất xỉu thì trực tiếp bị sốc. Nếu không phải gần đây ông ta tương đối bận rộn, bác sĩ gia tộc sợ xảy ra chuyện gì nên lúc nào cũng cầm hộp cấp cứu đi theo bên cạnh lão Bố Lãng. Chỉ sợ không cấp cứu cho ông ta kịp thời, ông ta sẽ đi gặp Thượng Đế. Sau khi lão Bố Lãng tỉnh lại nhìn một lượt những người đứng bên giường. Khó có khi tất cả mọi người đều đến đầy đủ. Nhưng đáng tiếc không thấy Giản Chính Dương và Tiểu Thố. Ông ta hơi thất vọng lắc đầu. Nhìn mọi người nói, sao mọi người lại ở chỗ này? Ông nội, chuyện của công ty ông cứ giao cho chúng cháu xử lý đi. Bác sĩ nói tình trạng cơ thể ông hiện tại rất kém. Sau này phải nghỉ ngơi. Lần này ông ngất xỉu do mệt mỏi quá độ và tâm trạng căng thẳng. Lần sau không thể để chuyện này xảy ra nữa. Quy Lợi là người lần đầu lên tiếng. Lão Bố Lãng mỉm cười. Cũng may tên nhóc này còn biết thương ông nội. Mặc dù không biết có bao nhiêu chân thật nhưng có chút lòng này cũng coi như đủ. Yên tâm đi, ông còn chưa chết. Nghe lão Bố Lãng nói vậy, bác sĩ gia đình Lạc Khắc nghiêm túc nhìn lão Bố Lãng nói. Tiên sinh, ngài không thể bị thương tổn như vậy được. Ngài cần nghỉ ngơi mới được. Được rồi, mấy người đi ra ngoài trước đi. Lão bố lãng phất tay để người ở nơi này đều ra ngoài. Á Sắt ở lại là được rồi. Vâng, cha. Sau khi mọi người ra ngoài, Á Sắt đi đến bên cạnh lão bố lãng. Nếu như nói trong gia tộc này có ai không cần lợi ích mới quan tâm đến sức khỏe của lão bố lãng thì có lẽ chính là Á Sắt. Từ nhỏ ông ta đã không có hứng thú với xí nghiệp của gia tộc. Đối với ông ta mà nói ai quản lý cũng không có ảnh hưởng gì. Không thể không nói rằng ông ta là một người ngoại tộc đối với gia tộc mà nói ở một mức độ nào đó. Nhìn con trai cũng tóc trắng xóa giống như mình. Lão bố lãng thở dài một hơi rồi nhìn về phía Lạc Khắc. Ông bạn già, bây giờ ông nói thật với tôi. Cơ thể này của tôi còn có thể sống được bao lâu nữa? Cha không sao cả. Thân thể của cha vẫn khỏe mạnh như cũ. Á Sắt nghe xong lập tức vội vàng. Tiên sinh, xin phép cho tôi nói thật. Ánh mắt Lạc Khắc vô cùng nghiêm túc. Nếu ngài còn hao tâm tổn trí như vậy, tôi cũng không dám chắc cơ thể của ngài có thể chịu đựng được đến khi nào. Khốn kiếp, ông nói cái gì? Á Sắt nghe xong lập tức sợ hãi. Được rồi, Á Sắt, dừng tay. Lão bố lãng nói Á Sắt, cha sống đến bên giờ cũng coi như là sống thọ rồi. Lạc Khắc chỉ là bác sĩ, không phải thần tiên, không thể quyết định tuổi thọ của cha được. Lạc Khắc, ông tiếp tục đi. Lạc Khắc gật đầu, cũng không quan tâm đến thái độ của Á Sắt. Tiếp tục nói, nếu như ngài nghe theo tôi nghỉ ngơi, cộng thêm với việc điều trị của tôi thì ít nhất, trong tình trạng bình thường, ngài sống thêm 10 năm nữa cũng không phải vấn đề. Cha vẫn nên nghe lời bác sĩ. Cha cần nghỉ ngơi. Á Sắt nghe bác sĩ nói vậy thì lập tức nhìn về phía Lạc Khắc. Đúng vậy, tiên sinh, ngài thật sự không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lạc Khắc nói, chuyện của xí nghiệp vẫn nên để con cháu lo đi. Thân thể của ngài, lão bố lãng nâng tay lên ra hiệu cho Lạc Khắc không nói thêm nữa. Ông ta im lặng một lát rồi thở dài một hơi. Lạc Khắc, ông bạn già, tôi biết ý của ông. Thật ra mấy năm nay tôi vẫn luôn khảo nghiệm những đứa nhỏ kia. Nhưng không có ai có thể gánh vác được chức trách lớn cả. Tiên sinh, là do ngài yêu cầu quá cao. Không cao không được, trước mặt bạn già và con trai. Lão bố lãng không sợ thừa nhận mình già. Tôi cũng không biết thân thể tôi không ổn vào ngày nào nữa. Nhưng người thừa kế gia tộc vẫn không đạt được yêu cầu của tôi. Tôi lo rằng gia tộc bố lãng cứ như vậy mà kết thúc. Sẽ không đâu tiên sinh. Gia tộc đã truyền thừa mấy nghìn năm. Trên toàn thế giới có rất ít những gia tộc giống như chúng ta. Nhất định gia tộc sẽ không có chuyện gì. Mấy đời người nhà Lạc Khắc đều làm bác sĩ cho gia tộc bố lãng. Trên phương diện chi phí đều là từ gia tộc bố lãng mà ra. Như ngải nhĩ còn có một căn phòng nghiên cứu riêng. Hàng năm tiêu tốn ít nhất mấy trăm nghìn đô la Mỹ. Tất cả đều xuất phát từ gia tộc bố lãng. Chỉ mình chuyện này cũng đủ để khiến bác sĩ gia đình trung thành với gia tộc bố lãng. Có lẽ đã từng trải qua khó khăn nên gia chủ gia tộc bố lãng đều sẽ khuyên bảo thế hệ sau phải được và tôn trọng người hầu trong nhà. Cho dù là một quản lý vườn hoa nhưng cũng có lúc cũng có thể có tác dụng vô cùng lớn. Ôi! Lão bố lãng bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói. Ông bạn già, chúng ta đã ở chung với nhau được mấy chục năm rồi. Ông là người như thế nào tôi biết rõ. Tình trạng gia tộc tôi cũng không lừa ông. Gia tộc chúng ta vẫn luôn có người nhòm ngó. Đó là điều đương nhiên. Lợi ích ở ngay trước mắt. Ai mà lại không muốn ăn nhiều thêm mấy miếng thịt chứ? Cộng với chuyện gia tộc ta đã tách ra trăm năm trước. Hiện tại xí nghiệp trong tay tôi dù nhiều nhưng những chỗ có thể thực sự kiếm tiền cũng không nhiều. Những công ty con lần này tôi bỏ đi. Phần lớn đều là những công ty không thể kiếm được tiền. Hơn nữa người của gia tộc chúng ta không nhiều. Lòng người lại không đoàn kết. Ông nhìn những người kia mà xem. Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Mỗi người vào công ty đều nghĩ trăm phương ngàn kế để bồi dưỡng thế lực của mình. Vì chính lợi ích của mình, không có người nào nghĩ đây là xí nghiệp của gia tộc để cùng nhau quản lý xí nghiệp cho tốt. gia tộc từ xa xưa. Ngoài lịch sử bên ngoài ra thì không còn gì có thể kiêu ngạo được. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ xí nghiệp của gia tộc thêm 10 năm nữa cũng thành một cái xác không rồi. Ông nói xem ông không muốn tôi vội. Sao lại có thể không vội được cơ chứ? Lời của lão bố lãng khiến Lạc Khắc và Á Sắt đều kinh hãi. Gia tộc đã đến tình trạng như vậy rồi sao? Lão bố lãng cười khổ một tiếng. Chỉ có gia chủ mới biết được tình huống chân thực của gia tộc. Vì không muốn để người phía dưới khủng hoảng nên ông ta vẫn luôn giấu giếm mọi người. Mấy chục năm qua, vì gia tộc mà ông ta đã hy sinh không ít, đã làm nhiều chuyện, dù có thành tựu nhưng cũng không thay đổi được mục đích chiếm đoạt của người khác. Các cháu dâu liên hôn gả vào cũng không phải đèn cạn dầu. Sao ông ta không nóng lòng cho được? Có thể sống đến bây giờ tất cả đều dựa vào chữa trị của Lạc Khắc. Mặc dù Lạc Khắc đã nhiều lần nhấn mạnh thân thể quan trọng, nhưng ông ta không thể để xí nghiệp của gia tộc mất được. Nếu không sau khi chết rồi ông ta cũng không thể nhìn mặt tổ tông của mình được. So với con trai không nghiêm túc, rõ ràng lão bố lãng càng tin tưởng Lạc Khắc hơn. Lạc Khắc, ông cảm thấy trong đám con cháu, ai tương đối phù hợp đảm nhận vị trí người thừa kế đời tiếp theo? Thấy cơ thể ngày càng không chịu nổi gánh nặng công việc. Lão bố lãng thật sự sợ ngày nào đó mình đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Mặc dù trước đó trong lòng đã có mấy ứng cử nhưng ông ta vẫn luôn chưa đưa ra lựa chọn. Hiện tại chuyện chọn người thừa kế đã là chuyện vô cùng gấp gáp. Lạc Khắc nhìn Á Sắt một chút rồi nói. Con ruột của ngài chỉ có một mình tiên sinh Á Sắt. Tiên sinh Á Sắt đam mê võ thuật. Tuổi tác cũng không nhỏ. Rõ ràng không thích hợp. Trong các cháu, mặc dù năng lực của nhị tiểu thư không tệ nhưng đã cưới chồng. Hiện tại cũng đang kinh doanh công ty của mình. Càng không thích hợp trở thành gia chủ đời tiếp theo của gia tộc bố lãng. Đại thiếu gia và tam thiếu gia. So sánh hai người với nhau. Tính cách tam thiếu gia tương đối hoạt bát. Lòng cũng không vững. So về năng lực thì kém đại thiếu gia. Trong các chát trai. Đầu tiên tiểu tiểu thư ngải lỵ không thích hợp. Tiểu tiểu thư lộ tây chỉ sợ không đủ năng lực. Trong các tiểu tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cường ni có năng lực nhưng tính cách không quá tốt. Làm tướng quân đột kích không tệ. Còn muốn làm gia chủ quản lý toàn gia tộc. Muốn làm tốt thì cũng không thích hợp. Hơn nữa tiểu thiếu gia cường ni quá dễ tin người. Dễ làm hỏng chuyện lớn. Dừng một chút. Lạc Khắc nói tiếp. Còn tiểu thiếu gia An Địch và tiểu thiếu gia Sun. Tiểu thiếu gia Sun có vẻ ngoài giống với tiên sinh ngài nhất. Năng lực tạm thời chưa rõ. Nhưng rõ ràng cậu ấy không có hứng thú với xí nghiệp của gia tộc. Hơn nữa cũng không có tình cảm với gia tộc. Chỉ sợ tiên sinh muốn cậu ấy nghe mệnh lệnh cũng không thể. Nếu ép, chỉ sợ cậu ấy sẽ không giúp gia tộc vượt qua gian nan mà còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà tiểu thiếu gia An Địch, tạm thời không nói đến chuyện tình cảm của cậu ấy với gia tộc sâu đậm bao nhiêu. Nhưng đối với xí nghiệp của gia tộc, rõ ràng cậu ấy quan tâm đến hơn tiểu thiếu gia Sun. Gần đây tiên sinh cũng thường mang tiểu thiếu gia An Địch đi ra ngoài cùng. Không biết có phải ngài cũng có dụng ý của mình không? Lão bố lãng hỏi chuyện người thừa kế. Lạc Khắc trả lời cũng tương đối bảo thủ. Hơn nữa còn dùng kính ngữ. Mặc dù quan hệ của ông ta và lão bố lãng tốt nhưng vẫn còn quan hệ của người thuê và người làm thuê. Quan hệ này phải đặt trước quan hệ kia. Trong quan hệ của chủ tớ, chuyện của chủ nhân, dù là người làm tin tưởng nhất cũng không thể quản được. Lúc chủ nhân hỏi chuyện cũng chỉ có thể nói những lời dễ nghe. Những lời không dễ nghe kia nếu nói ra sẽ sinh ra ngăn cách với chủ tử. Như vậy cũng không tốt. Dù sao ông ta cũng đi theo lão bố lãng nhiều năm như vậy nhưng cũng không có quan hệ máu mủ. Nhất là trong thời điểm tương đối mẫn cảm này càng cần phải chú ý lời nói của mình hơn. Quả nhiên sau khi lão bố lãng nghe lời của Lạc Khắc thì vô cùng đồng ý mà gật đầu. Không tức giận chút nào. Lạc Khắc, ông đúng là ông bạn già của tôi. Tất cả những đặc điểm ông đều nói ra hết rồi. Tiên sinh, tôi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngài đừng coi là thật. Không không, ông nói rất đúng. Lão bố lãng nói. Từ tuổi tác mà nói, một gia tộc lại để cho một chắt trai đi điều hành. Chuyện này cũng không quá phù hợp. Trước mắt Cường Ni và An Địch vẫn chưa lập gia đình. Tính cách cũng quá nóng vội. Giao một gia tộc lớn như vậy vào tay chúng nó. Chỉ sợ chúng nó kiêu ngạo càng khiến gia tộc dễ diệt vong hơn. Cho nên người thích hợp nhất chính là trong đám cháu. Nói đến đây lão bố lãng cười khổ một tiếng. Trong đám cháu của tôi chỉ có 3 người. Mặc dù Hoắc Cách, cha của Cường Ni, không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong 3 anh em chỉ có nó là tương đối phù hợp. Thật ra ông ta cố ý muốn bồi dưỡng Giản Chính Dương. Đáng tiếc mấy lần ông ta gọi Giản Chính Dương đến đi tới công ty với ông ta anh đều từ chối. Cả ngày chỉ ở bên cạnh vợ. Như vậy thì còn có tiền đồ gì chứ? Nghĩ thôi cũng thấy tức. Nếu như không phải hiện tại không có thời gian rảnh, ông ta nhất định phải dạy dỗ lại anh thật tốt. Để cho anh biết rằng tính cách ông ta không tốt như vậy. Được rồi. Vẫn nên chờ giải quyết xong chuyện này rồi nói sau. Lạc Khắc nhìn dáng vẻ không có tinh thần của lão bố lãng. Chủ động nói. Tiên sinh, ngài cần nghỉ ngơi. Ngài nên nghỉ ngơi một lúc trước đi. Lão bố lãng gật đầu. Không còn sức lực phất phất tay. Quả nhiên già rồi. Mỗi lần nằm xuống ông ta đều cảm thấy mình già thêm một chút. Tinh thần càng xuống hơn. Quả nhiên kém hơn rất nhiều. Lạc Khắc thay lão bố lãng đắp kín chăn. Sau đó ra ngoài với Á Sát. Á Sát bình thường lớn tiếng bây giờ lại yên tĩnh. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta nhìn cửa phòng lão bố lãng không nói lời nào. Á Sát, cậu sao vậy? Lạc Khắc nghi hoặc nhìn Á Sát. Sắc mặt Á Sát âm trầm nói. Tôi từng nghe qua một câu. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nếu áp dụng vào với gia tộc thì chính là hưng thịnh đã lâu nhất định phải suy tàn. Gia tộc có thể đi được đến ngày hôm nay đã không dễ dàng. Nhìn lịch sử của gia tộc cũng có thể thấy được mấy lần từng thiếu chút nữa diệt vong. Vừa có thể chống đỡ đến bây giờ lại còn có nhiều sản nghiệp như vậy đã không tệ. Chỉ là lần này sợ gia tộc sẽ khó có thể vượt qua khó khăn. Tôi đoán rằng nhiều nhất 10 năm, gia tộc sẽ sụp đổ. Lạc Khắc hơi kinh ngạc nhìn Á Sát. Không ngờ Á Sát bình thường không quan tâm đến gia tộc lại nhìn rõ mọi chuyện như vậy. Giờ phút này ông ta cảm thấy mình không hiểu được Á Sát. Hoặc có thể nói là chưa bao giờ hiểu được. Á Sát thở dài. Đáng tiếc cha vẫn không nhìn rõ. Hoặc là không muốn tin vào điều đó. Vì sự nghiệp của gia tộc mà cha đã hiến dâng cả cuộc đời mình. Mấy đứa nhỏ trong gia tộc lại cứ như vậy. Lạc Khắc. Cha tôi tương đối nghe theo đề nghị của ông. Có thời gian ông giúp tôi khuyên ông ấy một chút. Để ông ấy bỏ quyền lợi ra đi. Vận mệnh gia tộc như thế nào thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Cái gì cũng không bằng sức khỏe được. Đều là người nhanh xuống mồ. Nên hưởng thụ cuộc sống một chút. Lạc Khắc nghiêm túc gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ khuyên tiên sinh. Cảm ơn, không cần. Lạc Khắc lắc đầu, trong lòng suy nghĩ. Nếu gia tộc bố lãng thực sự kết thúc thì gia tộc của ông ta. Ôi, được rồi, cứ như Á Sắt nói đi. Thuận theo tự nhiên, thế hệ Lạc Khắc đi theo gia tộc bố lãng nhưng cũng không có nghĩa không có sự nghiệp của riêng mình. Bệnh viện tư nhân lớn nhất nước Mỹ hiện tại là do Lạc Khắc xây dựng. Trước mắt đang giao cho cháu trai ngài Khắc quản lý. Có thể nói trong giới y học nhà Lạc Khắc được coi là thế gia y học. Có địa vị không hề thấp. Nếu tách khỏi gia tộc bố lãng thì nhà học Lạc vẫn có thể sống tốt. Chỉ là ở chung nhiều năm như vậy vẫn có tình cảm nhất định. Dựa vào cảm giác cá nhân của mình, Lạc Khắc cũng không hy vọng gia tộc bố lãng cứ như vậy mà sụp đổ. Có lẽ sau khi lão bố lãng đi ông ta cũng nên tạm biệt chức vụ bác sĩ này thôi. Lạc Khắc thở dài một hơi, cúi đầu nhìn tay mình. Ông ta cũng già rồi. Thế giới này nên thuộc về những người trẻ tuổi. Lão bố lãng ngất xỉu một lần nữa khiến mọi người đều bị chấn động. Cho nên sau khi lão bố lãng nói mọi người rời khỏi phòng, ai cũng không rời khỏi lâu đài. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm thành. Thậm chí trong lòng mọi người còn có một suy nghĩ. Gia tộc bố lãng nên đổi gia chủ rồi. Nhưng ai sẽ là người đảm nhận chức vị đó đâu. Vị trí người thừa kế này đều xuất hiện trong lòng mọi người. Nhưng không ai biết lão bố lãng muốn chọn ai. Trong lúc vô tình, đám người chờ đợi ở phòng khách đã chia làm mấy phe. Hoắc Cách và vợ con một phe, Quy Lợi và vợ một phe. Mặc dù anh em Đường Sơn theo cùng một phe với Hoắc Cách, nhưng nếu như thật sự chọn người thừa kế trong phe của ông ta thì tất nhiên ông ta hy vọng người đó là mình hoặc Cường Ni. Anh em Đường Sơn dù sao cũng là con riêng, từ nhỏ lại không lớn lên bên cạnh họ, như thế nào cũng không yên tâm. Lỡ như đến lúc bọn họ ăn cháo đá bát muốn đối phó với họ, đến lúc đó chỉ còn nước tự tát vào miệng mình. Lúc luật sư đi vào lâu đài, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Hoắc Cách đứng lên cười đón luật sư. Luật sư, ông đến là có chuyện gì sao? Luật sư cười, không lộ chút dấu vết nào nói. Là tiên sinh bố lãng gọi tôi đến. Về phần là chuyện gì thì tôi cũng không rõ. Được, được, luật sư đi gặp ông nội trước đi. Được, các vị, thứ lỗi không tiếp được. Kết hợp với tình hình hiện tại, mọi người đoán rằng luật sư đến đây vào thời điểm này chỉ có thể vì hai chuyện. Một là chuyện người thừa kế, hai là phân chia tài sản. Nghĩ đến chuyện này tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng lão bố lãng cũng nguyện ý bỏ quyền lực rồi sao? Mọi người ngồi đợi trong lo lắng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng luật sư cũng đi xuống. Đi với ông ta còn có quản gia. Họ vừa xuống tầng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người luật sư. Luật sư cũng không phải lần đầu gặp ánh mắt này nên rất bình tĩnh nhìn mọi người. Các vị, chắc các vị đều rất tò mò vì sao tiên sinh bố lãng lại gọi tôi đến đây. Tiên sinh bố lãng gọi tôi đến là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là tiên sinh bố lãng muốn thay đổi một số vị trí trong công ty. Chuyện còn lại là người thừa kế gia tộc bố lãng. Tiên sinh bố lãng đã có quyết định. Không biết mọi người muốn nghe chuyện nào trước. Hoắc Cách thầm mắng luật sư thật biết cách khiến người khác tò mò. Ông ta cười nói, luật sư muốn nói chuyện nào trước cũng được. Dù sao hai chuyện này đều phải nói. Chỉ là vấn đề mấy phút mà thôi. Luật sư nhìn Hoắc Cách, cười nói, vậy thì được. Trước tiên tôi nói về chuyện người thừa kế vậy. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy khẩn trương. Tiên sinh Hoắc Cách, chúc mừng ông. Luật sư đưa tay về phía Hoắc Cách. Ông được tiên sinh bố lãng chọn làm người thừa kế. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến Hoắc Cách ngẩn người. Mãi đến khi vợ ông ta ngạc nhiên nhắc nhở mới lấy lại tinh thần. Ông ta vội vàng nắm lấy tay luật sư. Một người đàn ông trung niên lúc này cũng kích động đến mức không biết nên nói gì. Cảm ơn, cảm ơn. Quản gia đứng cạnh bổ sung. Tiên sinh, lão tiên sinh nói từ giờ trở đi ngài bắt đầu quản lý gia tộc. Một khi ngài ấy thấy ngài có thể đảm nhận vị trí này sẽ chính thức chuyển vị trí này lại cho ngài. Quản gia bóng gió nói rằng, nếu như Hoắc Cách vì chuyện này mà kiêu ngạo tự mãn, không hợp ý lão bố lãng thì cũng có khả năng sẽ bị ông ta hủy bỏ quyền thừa kế. Dù sao trước khi trở thành gia chủ chính thức, lão bố lãng vẫn còn quyền lợi này. Hoắc Cách lập tức từ trong vui mừng hoàn hồn, khôi phục dáng vẻ yêu nhã hàng ngày của ngài. Tôi đã biết, quản gia, luật sư thầm gật đầu, cười mở văn kiện trên tay ra. Đó chỉ là một phần. Còn về việc thay đổi nhân sự trong công ty, tiên sinh Hoắc Cách, xin chúc mừng ngài một lần nữa. Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám đốc chấp hành tập đoàn bố lãng. Trước đó là phó, tiên sinh Uy Lợi, ngài được bổ nhiệm làm. Tiên sinh Cường Ni, ngài được bổ nhiệm làm. Tiên sinh Đường Sơn, ngài được bổ nhiệm làm. Lần thay đổi nhân sự này, vị trí tổng giám đốc chuyển từ lão bố lãng sang Hoắc Cách. Sau đó vị trí của mọi người cũng đều có sự thay đổi. Toàn bộ đều ở vị trí cốt lõi. Đồng thời cũng đều dựa theo năng lực của mọi người mà sắp xếp. Giống như Uy Lợi ở vị trí quản lý bộ phận PR. Vì có thể nói rằng sống phóng túng là sở trường của ông T, Mai Lị Á và vợ của Hoắc Cách đều có chức vị tương ứng ở công ty. Thậm chí chức vị của Mai Lị Á còn cao hơn Uy Lợi một chút. Nói tóm lại lần sắp xếp này của lão bố lãng cũng coi như công bằng. Nhưng vị trí tổng giám đốc giao cho anh cả. Vị trí người thừa kế cũng giao cho anh cả. Chuyện này khiến Uy Lợi vô cùng bất mãn. Nhưng tiếp đó luật sư nói gần đây gia tộc bị một số người cố ý tấn công. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí cùng nhau vượt qua khó khăn. Chỉ có khi gia tộc thịnh vượng thì những ngày sau của mọi người mới dễ chịu. Luật sư nói cũng là lời của lão bố lãng. Lão bố lãng đã nói vậy. Tất nhiên không có ai phản đối. Tất cả mọi người đều cười. Tỏ vẻ bản thân rất hài lòng với sắp xếp của lão bố lãng. Còn trong lòng có như vậy không cũng không chắc. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng. Đó là Hoắc Cách thật sự rất vui vẻ. Mặc dù Cường Ni không đạt được mục tiêu của mình. Nhưng cha anh ta đã nhận được vị trí người thừa kế. Sau này sẽ trở thành gia chủ gia tộc bố lãng. Anh ta tin rằng sớm muộn gì vị trí này cũng là của mình. Dù sao cha cũng không thể đưa vị trí này cho con anh em hay con riêng được. Mặc dù Đường Sơn cũng là con trai của cha nhưng giới lý. Mẹ của anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên anh ta không cần lo lắng. Vậy nên anh ta cũng thật lòng vui cho cha mình. Sau khi luật sư đi, Quy Lợi cười nói vài câu chúc mừng với Hoắc Cách rồi dẫn Mai Lị Á về phòng. Vừa về phòng đã bắt đầu ném đồ. Miệng cũng không ngừng tức giận mắng chửi, Mai Lị Á đứng một bên lạnh lùng nhìn Uy Lợi. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán. Nếu lão bố lãng thực sự giao vị trí này cho Uy Lợi thì tương lai của gia tộc bố lãng mới đáng lo. Uy Lợi chút giận một lúc mới nhớ ra từ đầu đến cuối luật sư đều không nhắc đến tên Giản Chính Dương. Lúc đầu ông ta còn cho rằng dựa vào vẻ ngoài của anh và sự thiên vị của lão bố lãng. Nhất định anh sẽ được cưng chiều. Không ngờ anh lại không nể mặt như vậy. Bình thường ở nhà như người vô hình thì cũng thôi đi. Nhưng ngay cả Đường Sơn cũng có chức vị mà Giản Chính Dương lại không có. Quy Lợi lập tức tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Dù sao Giản Chính Dương cũng là con ông ta. Anh không có gì thì không phải đang gián tiếp nói rằng ông ta không tốt sao? Như vậy thật mất mặt. Quy Lợi tức giận muốn đi tìm lão bố lãng để tranh luận nhưng một câu của Mai Lị Á đã khiến ông ta đứng lại. Nếu như ông muốn vì đứa con riêng kia mà bị ông nội cách chức thì đi đi. Quy Lợi dừng chân, ông ta muốn đi tranh luận cũng là vì vấn đề lợi ích. Ông ta nhận ra Giản Chính Dương không quan tâm. Ông ta là cha của anh. Cho nên nếu như cho Giản Chính Dương thì ông ta cũng không nhận được gì. Hơn nữa cũng không phải ông ta bất bình thay cho Giản Chính Dương. Nói cho cùng cũng chỉ là hai chữ lợi ích mà thôi. Nếu biến khéo thành vụng thì cũng không lời lãi được gì. Thấy ông ta do dự, ánh mắt Mai Lị Á hiện lên sự lạnh lẽo. Đồ vô dụng, ông ta quay đầu nhìn vẻ mặt không bị chút ảnh hưởng nào của Mai Lị Á, Uy Lợi có chút bất mãn. Sao bà không có chút phản ứng nào vậy? Ông muốn tôi có phản ứng như thế nào? Mai Lị Á thản nhiên nói. Tôi gả vào đây làm cháu dâu, là một người ngoài. Đến đây ở nhà các người nhiều năm như vậy còn không sinh cho ông được đứa con. Nếu như không phải có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa thì chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa. Sao có chuyện đó được? Còn có tôi yêu bà mà. Trong khoảng thời gian này Uy Lợi và Mai Lị Á có quan hệ rất thân thiết. Lúc này ông ta nghe thấy vậy thì lập tức an ủi bà ta. Chấm, chỉ cần tôi yêu bà, ông nội sẽ không làm như vậy. Tôi cũng sẽ không để ông ấy làm như vậy, Mai Lị Á cười. Tiến vào trong ngực Uy Lợi, tôi cũng chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhưng cứ như vậy cũng không được. Chúng ta đang ở thế yếu. Nếu anh cả nể tình anh em thì không sao. Nếu không nể, chỉ sợ thời gian tiếp theo của chúng ta cũng không dễ chịu. Ánh mắt Uy Lợi hiện lên ánh sáng lạnh. Nếu anh ta không nể thì cũng đừng trách tôi không quan tâm. Được. Khóe miệng Mai Lị Á hơi nâng lên. Ở trong lòng nói. Đấu đi, đánh nhau càng to càng tốt. Lần này thật đúng là muốn cảm ơn người thần bí kia. Mặc dù đến bây giờ cũng không tra được là ai thả virus tiết lộ tài liệu ra ngoài nhưng lần này lại cho gia tộc nhà bà ta cơ hội. Cha bà ta đã nhân cơ hội lần này mà thu mua không ít sản nghiệp của gia tộc bố lãng. Đương nhiên đều là âm thầm làm. Sớm muộn gì gia tộc bố lãng cũng sẽ bị người ta chia cắt. Ha ha, bố lãng có cho bà ta không cũng không quan trọng. Dù sao cha bà ta cũng sẽ cầm giúp bà ta. Nhưng người thần bí này cũng chính là một quả bom hẹn giờ. Nghĩ đến lời của cha, Mai Lị Á cảm thấy hơi bất an. Nếu như người này chỉ nhắm vào gia tộc Bố Lãng thì không sao. Người như thế này là một nhân tài. Nếu không thể kéo về bên phe mình thì chính là một sự uy hiếp. Chỉ hy vọng người này chỉ nhắm vào gia tộc Bố Lãng. Lúc Uy Lợi và Mai Lị Á đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Hoắc Cách và Cường Ni đã trở về phòng, bắt đầu gọi điện báo tin vui. Anh em Đường Sơn trực tiếp bị ông ta xem nhẹ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu. Đường Sơn và Đường Mai về đến phòng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Nếu ông ta đã không quan tâm đến tình cha con thì cũng đừng trách bọn họ. Em gái, chúng ta đi tìm Tiểu Thố tâm sự đi. Tâm trạng Đường Sơn vô cùng bình tĩnh. Được, ngoài dự đoán rằng chỉ có mình Tiểu Thố ở trong phòng, Đường Sơn cũng không phải thật sự đến tìm Tiểu Thố. Anh ta không thấy Giản Chính Dương thì kinh ngạc nói. Giản Chính Dương đâu? Cậu ấy không ở với em sao? Ngoài ý muốn nha, anh ấy vừa ra ngoài. Tiểu Thố nói, Giản Chính Dương muốn nói với lão Bố Lãng về chuyện về nước. Bụng của cô ngày càng to, cô cũng không muốn sinh con ở nước ngoài. Nơi này không có người tin tưởng, rất không an toàn. Hơn nữa, mặc dù người của tòa lâu đài này không ít nhưng người hầu đều có chỗ ở riêng của mình. Bình thường họ cũng không thể đi lung tung, mà thường ban ngày chủ nhân cũng không ở đây. Gặp cũng khó, hơi thở người sống trong tòa lâu đài này quá nhạt nhòa. Thỉnh thoảng ra khỏi phòng đi dạo mà không có Giản Chính Dương bên cạnh, trong lòng Tiểu Thố đều có cảm giác hốt hoảng. So sánh với ngày trước cô càng muốn về nước xong. Nhưng lão Bố Lãng có thả họ về nước không thì vẫn không biết. Dù sao hiện tại Giản Chính Dương đã nhận họ. Không phải đó là mục đích mà ông ta đưa Giản Chính Dương đến đây sao? Tiểu Thố nghĩ ở chỗ nào cũng không quan trọng. Giản Chính Dương là người trưởng thành. Không có chuyện vì nhận tổ quy tông mà không liên lạc với mẹ nữa. Giản Tình cũng không quan tâm đến gia tộc Bố Lãng. Nếu họ thật sự muốn làm như vậy thì đúng là đầu óc có vấn đề. Đi đâu? Anh tìm anh ấy có viện sao? Đúng, trước mặt Tiểu Thố, Đường Sơn cũng không giấu giếm. Chuyện vô cùng quan trọng. Muốn nhờ cậu ấy hỗ trợ. Chờ anh ấy quay lại rồi hẵng nói. Tiểu Thố nghĩ Giản Chính Dương chắc sẽ nhanh chóng trở về. Cô nói hai người họ ngồi xuống rồi ôm búp bê vải của mình xem tivi. Được, Đường Sơn gật đầu. Câu được câu không nói chuyện với Tiểu Thố. Vì anh ta không biểu hiện có ý với mình. Mà Tiểu Thố cũng biết anh ta có người phụ nữ khác nên cũng không quá bài xích. Cô nói chuyện với anh ta giống như bạn bè để giết thời gian. Khoảng nửa tiếng sau Giản Chính Dương quay về. Phản ứng đầu tiên khi thấy anh em Đường Sơn chính là ngạc nhiên. Sau đó khó chịu vì bọn họ tìm đến khi chỉ có mình Tiểu Thố ở trong phòng. Sao lại là hai người? Tôi đến tìm Tiểu Thố tâm sự. Đường Mai lập tức nói. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Đường Sơn không vòng vo. Trực tiếp đề nghị. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Xin anh. Tại sao tôi lại phải giúp anh? Nể tình chúng ta là người Trung Quốc. Được không? Nếu là người Trung Quốc thì ở lại đây làm gì? Giản Chính Dương không hề bị lay động. Tôi muốn về nước. Không giúp anh được. Anh thật sự không giúp. Không giúp. Giản Chính Dương kiên định lắc đầu. Hai người đi đi. Ngày mai tôi muốn đưa Tiểu Thố về nước. Chuyện ở đây không liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn nhúng tay vào. Ông ta cho phép chúng ta về nước sao? Tiểu Thố ngạc nhiên hỏi. Đúng. Chuyện không có đơn giản như vậy. Nhưng Giản Chính Dương đã thuyết phục được ông ta mà thôi. Nghe Giản Chính Dương nói ngày mai về nước, Đường Sơn gấp gáp. Anh không sợ tôi nói chuyện anh là kẻ chủ mưu sao? Anh cảm thấy ông ta sẽ tin sao? Giản Chính Dương khẽ cười. Dù nói ra thì thế nào chứ? Tôi đã đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Cùng lắm thì rằng co ngay bên ngoài mà thôi. Đến lúc đó tôi trực tiếp cho gia tộc Bố Lãng thành lịch sử. Anh cứ ôm giấc mộng lịch sử của mình đi. Anh, Đường Sơn tức giận, uy hiếp không thành. Anh ta nhìn Tiểu Thố ngồi bên cạnh một chút. đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Đứng dậy nói, được, nếu anh đã không nguyện ý giúp tôi thì thôi. Tôi cũng không tin tôi không làm được. Đi thong thả không tiễn. Em gái, chúng ta đi. Được, Đường Mai bước nhanh theo Đường Sơn về phòng. Cô ta hơi sốt ruột. Anh, cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu anh em bọn họ có thể tự mình làm thì đâu cần kéo theo Giản Chính Dương xuống nước chứ. Đáng tiếc Giản Chính Dương lại không bị lay động. Đáng hận là anh lại có năng lực đó. Thật sự khiến người khác tức giận mà. Đường Sơn đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng lợi ích cũng lớn hơn tất cả. Em gái, chúng ta làm như vậy. Ngày mai sẽ về nước. Tiểu Thố vô cùng vui vẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Còn gọi cho Giản Tinh, ông bà ngoại, cậu của bọn họ, thậm chí còn gọi cho cả Tiểu Hùng. Hạ Đoán, hỏi họ có muốn quà gì không? Giản Chính Dương quyết định ngồi máy bay của công ty hàng không? Không dùng máy bay tư nhân của gia tộc Bố Lãng. Anh không yên tâm khi giao sự an toàn của mình cho bọn họ. Định đặt vé lúc 7 giờ tối mai. Hộ chiếu gì đó anh đã lén chuẩn bị xong từ sớm. Anh tính toán thời gian mai còn có thể đi dạo một chút. Có thể mua quà cho bạn bè trong nước. Tiểu Thố hưng phấn tính toán để cho Giản Chính Dương hẹn đối tác thần bí của mình ra gặp một lần. Lần trước vì chuyện ngoài ý muốn nên không gặp được. Trong khoảng thời gian này cũng không ra ngoài. Bây giờ họ chuẩn bị về nước. Về sau cũng không biết có đến Mỹ không nên tất nhiên muốn gặp một lần. Giản Chính Dương buồn cười nhìn Tiểu Thố đi tới đi lui khắp nơi để thu dọn đồ đạc. Trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Để anh làm, em ngồi một bên nghỉ ngơi đi. Sao có thể để một bà bầu đi tới đi lui như vậy được chứ? Anh cũng không yên tâm. Không sao, mỗi ngày em chỉ ăn rồi lại ngủ. Ngủ rồi lại ăn. Nếu không hoạt động thì chắc em còn hơn heo mất. Hơn nữa anh nhìn tay chân em đi. Vô cùng khỏe mạnh. Trong lòng Tiểu Thố vui vẻ. Không ngồi yên được. Nhất định phải tự mình thu dọn. Giản Chính Dương thấy vậy đành phải để cho cô làm. Nhưng cũng chỉ cho cô làm những chuyện đơn giản mà thôi. Ví dụ như gấp quần áo. Cặp da các thứ cũng không cho cô cầm. Miễn cho cô không cẩn thận đụng phải. Lúc đến đồ của hai người cũng không nhiều nên tất nhiên lúc đi đồ cũng không quá nhiều. Ngoài quần áo mua thêm ở bên này ra. Sau khi nhận tổ quy tông, quản gia đã lấy số đo cửa họ để cho người may quần áo. Mặc dù rất đắt nhưng họ không cần. Cũng đã cất kỹ toàn bộ. Ngày mai còn muốn đi dạo phố nên tối nay hai người đi ngủ sớm. Sau khi sắp xếp xong Tiểu Thố lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Sáng hôm sau lúc 8 giờ, hai người chuẩn bị khởi hành. Đúng lúc này Đường Mai xuất hiện, nói là muốn lái xe đưa họ đi. Lúc đầu Tiểu Thố và Giản Chính Dương muốn bắt xe. Hiện tại có người tình nguyện làm lái xe. Không dùng thì phí. Dù sao đến chưa tùy tiện tìm lý do gì đó để Đường Mai rời đi. Không thấy họ gặp mặt đối tác thần bí là được rồi. Nghĩ như vậy Tiểu Thố kéo tay Giản Chính Dương lên xe Đường Mai ngồi. Thấy Giản Chính Dương lấy hành lý bỏ vào ghế sau xe. Ánh mắt Đường Mai hơi lóe lên. Hai người không định quay về nữa sao? Không về, chúng tôi đi mua chút quà cho bạn bè trong nước sau đó trực tiếp đi ra sân bay. Không tạm biệt mọi người sao? Tiểu Thố nhìn Giản Chính Dương. Sợ lão Bố Lãng đổi ý nên họ đều quyết định không đi tạm biệt. Cô lắc đầu nói, không cần, vậy đi thôi. Đường Mai đưa hai người đi thẳng vào nội thành. Đến nội thành, nhân lúc Đường Mai đi đậu xe, Tiểu Thố hạ thấp giọng hỏi Giản Chính Dương. Để Đường Mai đi cùng thì sao gặp mặt đối tác được? Em yên tâm, không sao, anh đã hẹn người ta ở sân bay. Đến lúc đó để cô ta đưa chúng ta đến sân bay xong sẽ rời đi. Giản Chính Dương cười nói. Tiểu Thố nghe xong lập tức nâng ngón tay cái lên với Giản Chính Dương. Ông xã thật tuyệt, ha ha, được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Mai đậu xe xong phong tình vạn trùng đi tới. Ba người bắt đầu càn quét trong nội thành. Đường Mai nhắc nhở có một số đồ máy bay không cho mang lên. Tiểu Thố mới không mua. Không phải lần đầu tiên cô đi máy bay nhưng lại quên theo thói quen. Lúc này tiểu thố mới phát hiện ra để Đường Mai đi bên cạnh cũng không vô dụng như vậy. Sau khi điên cuồng mua sắm lại mua thêm 2 cái vali to nữa. 1:30 chiều ăn xong, Giản Chính Dương nói Đường Mai đưa họ đến sân bay. Dù thế nào thì Đường Mai đã làm bạn với cô lâu như vậy. Hiện tại còn đưa họ đến sân bay. Tiểu thố vẫn rất cảm kích. Lúc xuống xe tiểu thố lấy 2 cái hộp quà không gói lại đưa cho Đường Mai. Đường Mai, cảm ơn cô đã ở cùng với tôi trong khoảng thời gian này. Hiện tại tôi sắp đi. Sau này cũng chưa chắc sẽ liên lạc. Cái này tặng cô, còn cái này tặng anh trai cô. Món quà tuy không quý giá nhưng mong cô sẽ không từ chối. Rõ ràng Đường Mai hơi ngạc nhiên. Còn có quà sao? Đúng, tiểu thố gật đầu. Thật ra tôi và anh em cô cũng không phải kẻ địch của nhau. Chỉ là khác nhau mà thôi. Hơn nữa cô cũng biết ông xã tôi là một bình giấm chua. Đường Sơn từng tặng hoa cho tôi nên lúc nào anh ấy cũng nhìn Đường Sơn không vừa mắt. Nếu có đắc tội gì mong hai người đại nhân đại lượng đừng trách. Chúc hai người may mắn. Hẹn gặp lại. Đường Mai sững sờ nhận hộp quà tiểu thố đưa. Không ngờ tiểu thố sẽ lại chuẩn bị quà cho anh em bọn họ. Phải biết ngoài anh em họ tặng quà cho nhau ra thì không có ai tặng họ quà. Cô, sao cô lại muốn tặng quà cho chúng tôi? Dáng vẻ ngạc nhiên này của Đường Mai khiến tiểu thố cảm thấy rất đáng yêu. Ha ha, vì chúng tôi sắp rời đi. Sau này cũng không gặp nhau. Quà này xem như quà chia tay. Còn thay cho lời cảm ơn nữa. Hơn nữa tôi biết sắp đến sinh nhật hai người. Tôi quên nói một câu. Chúc hai người sinh nhật sớm vui vẻ. Đường Mai nhìn tiểu thố. Mũi hơi chua. Tiểu thố, từ lúc bắt đầu, họ tiếp cận cô là có mục đích. Nhưng cô ta không ngờ người nhớ sinh nhật mình lại là một người ngoài. Giờ phút này, đột nhiên cô có thể hiểu được vì sao tiểu thố bình thường như vậy nhưng lại khiến Giản Chính Dương say mê. Có lẽ trên người cô có một khí chất đặc biệt. Đi cùng cô bạn sẽ thấy hóa ra thế giới này tươi đẹp như vậy. Cô đừng như vậy. Thấy Đường Mai kích động sắp khóc. Tiểu thố hoảng đến mức xua tay. Người ta thấy lại tưởng rằng tôi bắt nạt cô đấy. Tôi sợ lòng người phẫn nộ khi thấy một đại mỹ nhân như cô bị bắt nạt đấy. Phụt, Đường Mai bị chọc phì cười. Cô ta lại một lần nữa phát hiện ra sự đặc biệt của tiểu thố. Không ngờ cô lại hài hước như vậy. Thấy Đường Mai cười, cuối cùng tiểu thố cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Cô mở cửa xe, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại, thay tôi tạm biệt Đường Sơn. Chờ một chút, Đường Mai vội vàng xuống xe. Tôi đưa hai người vào. Không cần, tôi muốn. Được rồi, muốn thì vào. Cũng không sao, đưa vào rồi để cô ta rời đi là được rồi. Trong lòng tiểu thố nghĩ thầm. Cũng không từ chối, nhưng cô lại không thấy lúc xuống xe Đường Mai nhìn qua hai hộp quà để ghế phụ. Ánh mắt hiện lên sự giãy giụa và áy náy. Sau đó biến mất không có dấu vết. Giản Chính Dương dùng xe đẩy ở sân bay đẩy mấy vali hành lý. Nhìn vô cùng nổi bật. Thấy Đường Mai đi với tiểu thố. Giản Chính Dương gật đầu với cô ta. Chấm, hai người tìm chỗ ngồi trước. Tôi đi làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý trước. Được, tiểu thố gật đầu, cảm thấy hơi buồn đi vệ sinh. Em vào nhà vệ sinh. Tôi đưa cô đi. Được, tiểu thố cảm thấy Đường Mai có chút nóng vội. Nhưng cô nghĩ có lẽ do cô mới tặng quà khiến người ta cảm động. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Xoay người đi vào nhà vệ sinh với Đường Mai. Tiểu thố, hả? Nếu như tôi làm chuyện sai lầm thì cô có hận tôi không? Đường Mai nói vô cùng nhỏ. Cái gì? Tiểu thố còn chưa kịp hiểu Đường Mai có ý gì thì đã cảm thấy cổ tê dần. Sau đó ót bắt đầu choáng váng. Cô nhìn Đường Mai bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô, một giây cuối cùng, khuôn mặt Giản Chính Dương hiện lên trong đầu tiểu thố. Ông xã, cứu em, thật xin lỗi. Tiểu thố, vừa mới nhận được quà của tiểu thố. Đường Mai nhìn tiểu thố ngất xỉu. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng vì anh trai cô ta không thể không làm như vậy được. Thật xin lỗi, nhưng cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ không khiến cô tổn thương. Đường Mai nghĩ như vậy. Động tác cũng không chút chậm trễ. Đúng lúc này trong nhà vệ sinh không có ai. Cô ta để đầu Tiểu Thố dựa vào ngực mình. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa lo lắng hỏi. Sao đột nhiên lại không thoải mái vậy? Tôi đưa cô đến bệnh viện. Sân bay người đến người đi. Cũng không có nhiều người chú ý. Dù có người chú ý thì cũng chỉ xem là hai người có quen nhau. Tiểu Thố cảm thấy không thoải mái. Chỉ thế mà thôi. Vẻ mặt Đường Mai bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Cô ta vừa ôm Tiểu Thố ra ngoài vừa tìm kiếm bóng dáng Giản Chính Dương. Một khi anh phát hiện cô ta sẽ lập tức chuyển hướng. Cũng may Đường Mai không mạo hiểm mang Tiểu Thố ra khỏi sân bay mà là đi đến xe của mình. Càng đi càng nhanh. Đây là lần đầu tiên cô ta làm chuyện này. Cô ta cũng rất sợ. Hi, cô cần hỗ trợ không? Thấy sắp đến xe mình thì có một anh trai người Mỹ đẹp trai không gì sánh bằng đứng trước mặt Đường Mai. Anh ấy quan tâm nhìn Tiểu Thố trong ngực Đường Mai. Đường Mai bị giật mình. Vội vàng nói. Không cần không cần. Bạn tôi không thoải mái. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Ồ, vậy sao? Vậy hai người cẩn thận. Được, cảm ơn. Nếu như bình thường gặp một người đàn ông như thế này. Nhất định Đường Mai tán tỉnh một lúc. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc làm chuyện này. Đường Mai cẩn thận đỡ Tiểu Thố vào trong xe rồi khởi động xe chạy như điên. Cùng lúc đó, Giản Chính Dương đang làm thủ tục đăng ký không hiểu sao tim lại đột nhiên hụt một nhịp. Anh còn chưa rõ tại sao lại có cảm giác này thì đã đến lượt mình. Tiên sinh, xin chào, bị một giọng nói cắt ngang. Giản Chính Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi gửi xong hành lý, mới cầm vé máy bay đi ra ngoài định tìm Tiểu Thố thì chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra. Không có tên nhưng anh lại biết là người nào. Khóe miệng hơn nâng lên. Mại Khắc, hi, Giản, anh đang ở đâu vậy? Đang ở chỗ làm thủ tục đăng ký. Anh đến rồi sao? Chờ tôi một chút, tôi đến ngay. Rất nhanh một soái ca cực phẩm xuất hiện trước mặt Giản Chính Dương. Mặc dù Giản Chính Dương cũng rất đẹp trai nhưng hai người ở cùng một chỗ. Soái ca cực phẩm người bản địa rõ ràng càng hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người phương Tây hơn. Các ánh mắt nóng như lửa lập tức đặt lên người anh ấy. Mại Khắc đã sớm quen với ánh mắt như thế này. Anh ấy vô cùng bình tĩnh. Hi, Giản, hi, hai đối tác lần đầu tiên gặp nhau trong cuộc sống hiện thực nhưng cũng không có cảm giác xa lạ. Dù sao hai người cũng đã gọi video với nhau. Hơn nữa cũng là bạn tri kỷ qua mạng nhiều năm. Đối với việc Giản Chính Dương chủ động tìm mình góp vốn. Trên phương diện nào đó mà nói Mại Khắc vẫn rất vui vẻ. Anh ấy dùng sức ôm Giản Chính Dương một cái. Hi, tên nhóc này, đến nơi mà mới gặp tôi một lần. Lần đầu tiên Mại Khắc đến đưa cho Giản Chính Dương đồ phòng thân của Tiểu Thố. Đã lập tức muốn đi. Cần phải đi vội như vậy sao? Tôi không quá thích nơi này. Nơi này có người tôi ghét. Giản Chính Dương nói. Lần sau anh sang Trung Quốc tôi mời. Ha ha, như vậy còn tạm được. Mại Khắc cởi mở cười to. Chấm, đúng rồi. Cô vợ đáng yêu của cậu đâu? Tôi luôn nghe cậu khen ngợi nên rất hiếu kỳ đó. Nếu như Đường Mai ở nơi này chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện Mại Khắc chính là người đàn ông mà cô ta đụng phải ở cửa ra vào. Đi vệ sinh, tôi gọi một cuộc điện thoại. Giản Chính Dương gọi điện thoại cho Tiểu Thố nhưng không ai nhận. Anh nhíu mày, cảm giác xấu trước đó lại xuất hiện một lần nữa. Giản Chính Dương rất ít khi có cảm giác xấu như vậy. Một khi có cảm giác như vậy thì nhất định đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Giản Chính Dương thay đổi. Quay người đi đến phòng vệ sinh. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Mại Khắc nghi ngờ đi phía sau. Cô ấy không nhận điện thoại. Nhất định đã xảy ra chuyện. Cái gì? Không thể nào. Chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Cảm giác của tôi sẽ không sai. Giản Chính Dương mím môi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Anh không nên rời khỏi Tiểu Thố. Thấy sắc mặt âm trầm của anh, mặc dù không tận mắt thấy được sự cưng chiều của Giản Chính Dương với Tiểu Thố, nhưng là bạn với anh đã nhiều năm, Mại Khắc vẫn biết được vị trí của Tiểu Thố trong lòng Giản Chính Dương. Nếu không lần trước anh sẽ không để Mại Khắc làm những thứ đồ công nghệ cao kia. Đừng nóng vội, tôi đi với anh, đến nhà vệ sinh. Giản Chính Dương không quan tâm đã muốn xông vào dọa Mại Khắc vội vàng kéo anh lại. Giờ khóc giờ cười nhìn anh. Nếu như anh xông vào như thế này người khác sẽ xem anh là lưu manh đấy. Chờ một chút, Tiểu Thố, Tiểu Thố. Giản Chính Dương nghe theo ý Mại Khắc không xông vào. Anh đứng ngoài cửa gọi ta khiến nhiều người chú ý, cái người này. Mại Khắc vỗ trán, đừng có khẩn trương như vậy chứ. Dừng dừng, tôi giúp anh. Ôi, mỹ nữ, có thể nhờ cô chút việc được không? Anh ấy nhờ một cô gái đi qua vào nhà vệ sinh xem có hai cô gái người Trung Quốc trong đó không. Trong đó có một người tên là Tiểu Thố. Cô gái kia bị đôi mắt đào hoa của Mại Khắc hớp hồn. Lập tức hấp tấp chạy vào tìm người giúp anh. Kết quả bên trong đều là người phương Tây. Không có người phương Đông. Điều này lập tức khiến Giản Chính Dương phát hỏa. Gọi điện thoại cho Tiểu Thố nhưng không có ai nhận. Gọi cho Đường Mai lập tức có người nhận. Anh kiềm chế cơn tức giận của mình. Giản Chính Dương âm trầm hỏi. Hai người ở đâu? Tiểu Thố đâu? Đường Mai có chút khẩn trương. Thật xin lỗi. Tôi không thể để hai người về nước được. Giản Chính Dương nghiến răng. Tiểu Thố đâu? Cô ấy không sao. Cô ấy chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Cho dù cách điện thoại nhưng Đường Mai cũng cảm nhận được áp suất vô cùng thấp của Giản Chính Dương. Cô ta sợ mình chịu không nổi. Không đợi Giản Chính Dương hỏi đã nói thẳng ra mục đích của mình. Trừ khi anh chịu giúp chúng tôi. Nếu không tôi sẽ không trả lại Tiểu Thố cho anh. Nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ không làm cô ấy bị thương. Nếu như anh đồng ý thì gọi điện thoại cho anh trai tôi. Nghe đây. Cảm giác được Đường Mai muốn cúp máy. Giản Chính Dương lập tức nói. Nếu như Tiểu Thố thiếu một cái lông tơ. Tôi nhất định sẽ khiến cho anh em các người. Chết không có chỗ chôn. Lời dọa nạt âm trầm khiến Đường Mai thiếu chút nữa đâm vào cái xe phía trước. Cô ta vội vàng cúp điện thoại. Nói cái gì cũng không thể nhận điện thoại Giản Chính Dương. Có lẽ cách làm của bọn họ hôm nay là sai. Nhưng đã làm đến bước này rồi không thể không tiếp tục được. Vì anh trai, cô ta nhất định phải kiên trì. Dù phải đối mặt với sự trả thù của Giản Chính Dương thì để mình cô ta chịu là được. Đường Mai nghĩ rất hay. Nhưng cô ta lại không để ý đến tầm quan trọng của Tiểu Thố với Giản Chính Dương. Đây là ranh giới cuối cùng của anh. Cho nên từ lúc Đường Sơn đánh chủ ý lên người Tiểu Thố. Kết quả của hai anh em nhà họ nhất định sẽ không tốt. Nghe âm thanh cúp máy truyền đến bên trong điện thoại. Mặt Giản Chính Dương đen không khác gì đáy nồi. Nếu như bây giờ có một cái đao. Nhất định anh sẽ cầm cái đao kia đâm hai anh em nhà kia thành tổ ong. Cho dù là Mại Khắc cũng không cảm thấy có chút không chịu nổi sát ý trên người Giản Chính Dương. Người bên cạnh cũng không dám đi ngang qua anh. Có người chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Kết quả vừa nhìn thấy sắc mặt Giản Chính Dương đã lập tức quay người rời đi. Đến nhà vệ sinh khác có lẽ sẽ an toàn hơn. Giản, bình tĩnh một chút. Lúc này chỉ có Mại Khắc mới giữ được sự tỉnh táo. Những vật lần trước anh nói tôi mua. Vợ anh có mang theo người không? Nghe Mại Khắc nói vậy. Hai mắt Giản Chính Dương tỏa sáng. Anh lấy máy tính trong ba lô nhỏ ra. Ba lô không quá lớn. Bên trong chỉ có đồ ăn linh tinh và máy tính nên chuẩn bị trực tiếp mang lên máy bay mà không ký gửi. Máy tính vận hành rất nhanh. Chưa đến 20 giây sau đã mở ra. Sân bay không có mạng. Lên mạng truy tìm tung tích của Tiểu Thố. Một chấm đỏ chậm rãi chuyển động trên bản đồ nhanh chóng xuất hiện. Có tung tích là được rồi. Mại Khắc thở dài một hơi. Sức ép ban nãy của Giản Chính Dương thật đáng sợ. Ngay cả anh ấy cũng có chút không chịu nổi. Chúng ta mau đi thôi. Tôi có xe. Được. Giản Chính Dương xoay người rời đi. Ôi, hành lý anh gửi thì sao? Không sao. Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất là Tiểu Thố. Mại Khắc cạn lời nhìn Giản Chính Dương. Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy một người yêu vợ như vậy. Vậy nên Mại Khắc càng mong đợi được gặp Tiểu Thố hơn. anh ấy rất hiếu kỳ người phụ nữ kia hấp dẫn Giản Chính Dương như thế nào. Mại Khắc lái xe đuổi theo hành tung của tiểu thố. Nói, có cần báo cảnh sát không? Không cần, có hành tung của tiểu thố. Giản Chính Dương đã tỉnh táo lại. Đường Mai đã nói sẽ không làm cô tổn thương. Anh tin rằng tiểu thố sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm. Chờ đến khi anh mang tiểu thố về thì chính là lúc hai anh em nhà họ phải chết. Mại Khắc nhìn vẻ mặt tỉnh táo của Giản Chính Dương. Thế nào anh ấy cũng không thấy anh hiền lành chút nào. Yên lặng đồng cảm với anh em Đường Sơn. Bọn họ xong đời rồi. Chọc ai không chọc lại chọc đúng Giản Chính Dương. Đúng là không có việc gì mà tìm chết. Chúng ta đến đâu đó chờ họ rồi lại lao ra. Chờ họ rồi đến lúc đó lại xuất hiện. Hiện tại Đường Mai đang lái xe. Nếu cô ta phát hiện họ đi tìm tiểu thố. Lỡ như cô ta lái xe chạy. Cô ta chết không sao. Nhưng tiểu thố vẫn còn trên xe. Đãi ngộ vô cùng khác biệt. Đường Mai lúc này cũng không biết Giản Chính Dương đã biết mình đang ở đâu. Sau một tiếng lái xe, cuối cùng cô ta cũng đến chỗ ở mình thuê trong nội thành. Đúng lúc chủ nhà đang ở đây, bà nhìn cô ta đỡ một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn ra thì kinh ngạc nhìn cô. Lộ Tây, đây là ai? Là bạn của tôi. Đường Mai cười, vẻ mặt tự nhiên nói. Uống say, tôi dìu cô ấy về nghỉ ngơi. Uống say sao lại không có mùi rượu? Chủ thuê nhà có chút kỳ lạ đánh giá tiểu thố trong ngực Đường Mai. Thực ra cô ấy uống một ngụm đã gục rồi. Vẻ mặt Đường Mai bất đắc dĩ nói. Nếu như tôi biết tửu lượng của cô ấy chỉ được một ngụm thì sẽ tuyệt đối không để cô ấy uống rượu. Ha ha, bây giờ còn có người có tửu lượng kém như vậy sao? Thật đáng yêu, nghe Đường Mai nói vậy chủ nhà cũng tin. Không tiếp tục hỏi nhiều. Hai người nhanh trở về đi. Cẩn thận một chút. Được. Hẹn gặp lại. Tạm biệt chủ nhà. Đường Mai đỡ tiểu thố vào nhà. Cẩn thận đặt cô lên giường rồi gọi điện cho Đường Sơn. Anh, bên em xong rồi. Giản Chính Dương gọi điện cho anh chưa? Vẫn chưa. Tiểu thố đâu? Vẫn còn đang ngủ. Đường Sơn dừng một lát rồi nói. Mấy hôm nay em không cần quay lại. Chăm sóc tiểu thố cho tốt, nhưng đừng để cô ấy chạy. Còn nữa, tắt điện thoại di động của cô ấy đi. Nếu có động tĩnh gì anh sẽ báo cho em. Được, em biết rồi anh. Được rồi, không nói nữa. Lỡ như lúc này Giản Chính Dương gọi điện cho anh sẽ không tốt. Được, Đường Sơn ở lâu đài đợi Giản Chính Dương gọi điện thoại đến đàm phán tuyệt đối không ngờ rằng lúc này Giản Chính Dương đã biết vị trí của tiểu thố và em gái mình, đồng thời đã đang trên đường đến chỗ các cô. Đường Mai cúp điện thoại của anh trai rồi nhìn tiểu thố. Trước đó cô ta chỉ dùng một cây kim châm bôi thuốc mê để châm vào cổ tiểu thố. Vì tiểu thố là phụ nữ mang thai, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên dùng liều lượng khá ít. Theo lý mà nói thì giờ này phải tỉnh mới đúng. Sao giờ cô vẫn chưa tỉnh? Đang đánh giá thì cô ta đột nhiên phát hiện mí mắt tiểu thố hơi nhúc nhích. Cô ta lập tức hiểu rõ. Mỉm cười nói. Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Đứng lên đi. Tiểu thố bực tức mở mắt lườm Đường Mai. Không nói lời nào. Thấy cô như vậy Đường Mai cảm thấy có chút tội lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng tôi và anh trai thật sự cần giúp đỡ. Tôi chỉ mới thấy người cầu xin giúp đỡ chứ chưa thấy ép buộc người khác giúp đỡ bao giờ. Tiểu thố lạnh lùng nhìn Đường Mai. Mình không có bản lĩnh thì đừng nghĩ đến thứ không thuộc về mình. Nếu không dù có lấy được cũng sẽ mất. Bị tiểu thố lạnh nhạt nói ra chuyện này. Đường Mai có chút không nhịn được. Nhưng cũng không biết cô ta nghĩ gì mà chỉ nhìn tiểu thố. Cũng không nói gì. Quay người đi ra khỏi phòng. Ghê tởm. Nếu nhà cô ta và cô làm ầm ĩ lên cô còn vui vẻ. Rõ ràng là cô ta bắt cô đến đây. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ như bị cô bắt nạt vậy. Tiểu thố tức giận nhìn bóng lưng của Đường Mai. Tức chết cô rồi. Thật ra từ lúc Đường Mai đỡ cô lên giường cô đã tỉnh. Lúc ấy Đường Mai không chú ý, trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Sơn. Tiểu thố cũng nhân lúc này mà biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô vừa sợ vừa tức, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc đầu cô còn đang định nhân cơ hội Đường Mai không chú ý mà chạy đi. Không ngờ Đường Mai lại phát hiện ra cô đang giả vờ ngủ trước. Đều do cô, nếu không ngủ mắt cô sẽ không khống chế được mà cử động loạn lên. Như vậy mới bị cô ta phát hiện. Cũng không biết sau khi Giản Chính Dương phát hiện không thấy cô sẽ như thế nào. Trong lúc vô tình cô thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Tiểu Thố lúc đầu sững sờ. Sau đó nảy ra một ý hay. Cô không còn sợ hãi. Đứng dậy đối mặt với ánh mắt đề phòng của Đường Mai. Tiểu Thố mỉm cười. Tôi muốn đi vệ sinh. Sẽ không phải không cho tôi đi đấy chứ. Đường Mai nhìn Tiểu Thố. Điện thoại của cô đã bị cô ta lấy mất. Váy trên người cũng không có túi. Cô ta cũng không sợ cô liên lạc với bên ngoài. Gật đầu nói. Có thể. Tiểu Thố liếc mắt nhìn cô ta rồi đi vào nhà vệ sinh. Thoải mái đi vệ sinh xong bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ nên tính kế Đường Mai như thế nào. Cô ta dám tính toán cô. Cô cũng không thể để người khác nắm mình trong lòng bàn tay được. Không phải sao. Cô ngẩn người trong nhà vệ sinh mười mấy phút khiến Đường Mai không giữ được bình tĩnh mà đến gõ cửa. Tiểu Thố, cô xong chưa? Mau ra đây. Đi vệ sinh còn muốn quản. Đáng ghét, Tiểu Thố đứng lên khỏi bồn cầu. Đi ra ngoài, không chút khách khí trợn mắt lên nhìn Đường Mai. Yên tâm đi, nhà vệ sinh nhà cô có cửa tôi cũng sẽ không trốn. Mặc dù chỉ là tầng 3 nhưng trong bụng tôi còn có một đứa trẻ. Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Đường Mai nghe Tiểu Thố nói vậy thì cười. Cô nghĩ được như vậy thì tốt. Cô ta cũng không muốn để Tiểu Thố xảy ra chuyện gì. Tiểu Thố lườm cô ta một cái rồi bắt đầu thăm dò nơi ở. Đường Mai thấy vậy thì nhắc nhở cô một câu. Tôi đã nói sẽ chăm sóc tốt cho cô thì tôi sẽ làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không có suy nghĩ chạy trốn. Nếu không nhất định tôi sẽ đuổi theo cô. Đến lúc đó trong quá trình giãy giụa mà có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi cũng không chịu trách nhiệm. Biết rồi, Tiểu Thố lạnh lùng gật đầu. Thấy vậy Đường Mai xoay người. Cô có muốn ăn gì không? Tôi đi làm cho cô. Cô biết nấu cơm sao? Cô quên rồi sao? Tôi là người Trung Quốc. À, đúng rồi. Đường Mai vừa đi đến phòng bếp đã xoay người lại nhìn Tiểu Thố. Cửa tôi đã khóa. Chìa khóa trên người tôi. Cho nên tốt nhất cô đừng cố mở cửa. Tiểu Thố, nhân lúc Đường Mai làm đồ ăn. Tiểu Thố chuyển động vòng tay trên tay phải mình. Cô thấy phòng của tôi có đẹp không? Đường Mai nhìn thoáng qua. Đẹp, ha ha, tôi cũng thấy vậy. Đây chính là món quà đặc biệt mà ông xã tôi tặng đó. Tiểu Thố vui vẻ nói. Ôi, cô đưa tay ra đi. Đường Mai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm gì, vươn tay ra là biết thôi. Đường Mai nhìn Tiểu Thố bằng ánh mắt dò xét. Thấy trên tay cô không có vũ khí mới nghe lời đưa tay ra. Tiểu Thố cười một cái. Vẻ mặt ngây thơ lấy vòng tay xuống đeo vào tay Đường Mai. Đường Mai theo bản năng rụt tay về nhưng lại bị Tiểu Thố kéo lại. Đừng có cửa, cô ta bị động tác của Tiểu Thố làm cho choáng váng. Cô, không phải là cô muốn tặng cho tôi đấy chứ? Nghĩ hay lắm, cô lại lườm cô ta. Chỉ là cho cô mượn đeo một chút mà thôi. Tiểu Thố đeo vòng tay cho cô ta. Cổ tay Đường Mai đầy đặn hơn Tiểu Thố. Nhưng vòng tay có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Tiểu Thố điều chỉnh vòng tay đeo vừa vặn. Để vòng tay dán chặt vào da Đường Mai. Sau đó cô lại nhìn Đường Mai. Cô ta đang bị động tác của cô làm cho ngây người. Không biết rốt cuộc cô muốn làm gì. Vẫn còn ngơ ngác nhìn cô. Tiểu Thố nhẹ nhàng cười với cô ta một cái. Cứ như vậy đi. Cô thả tay Đường Mai ra. Đi sang một bên rồi đưa tay sờ nhẫn của mình. Đường Mai còn chưa hiểu Tiểu Thố muốn làm gì thì đột nhiên có một dòng điện truyền đến. Cô ta, bùm, một tiếng ngã xuống đất. Vòng tay này thật ra là kiểu chống sói mới. Theo lời Giản Chính Dương mà nói thì ngay cả một người đàn ông to lớn cao 1m9 còn có thể bị điện làm choáng. Nói gì đến một mỹ nhân nũng nịu như thế này. Chờ Đường Mai không động đậy được nữa. Tiểu Thố mới cẩn thận ngồi xuống tháo vòng tay ra. Vòng tay này có thể thay đổi hình dạng. Nếu gặp phải đàn ông thì trực tiếp tách vòng tay ra thành một đường thẳng đụng vào người đàn ông kia một cái là được. nhưng vì để Đường Mai không nghi ngờ nên cô trực tiếp đeo lên tay Đường Mai. Không ngờ lần đầu tiên cô dùng đạo cụ phòng sói lại là dùng trên người một người phụ nữ. Cũng may thỉnh thoảng Giản Chính Dương để cô luyện tập cách dùng đồ vật này. Quả nhiên là có ngày phải dùng đến. Lát gặp Giản Chính Dương, cô quyết định sẽ hôn anh mấy cái. Tiểu Thố tìm điện thoại của mình trên người Đường Mai. Sau đó lấy luôn pin điện thoại và chìa khóa của cô ta. Sau đó cô cầm túi sách của mình. Chậm rãi ung dung đi ra khỏi căn phòng Đường Mai thuê. Trước khi đi cô rất không cẩn thận khóa trái cửa lại. Hy vọng cô ta có chuẩn bị chìa khóa dự phòng. Nếu không thì chỉ có thể chúc cô ta may mắn mà thôi. Một khi Tiểu Thố ra tay với đối phó với người tính kế mình, cô nhất định sẽ không nương tay. Lúc đi xuống tầng cô lại một lần nữa gặp phải chủ nhà cho thuê. Chủ nhà rất nhiệt tình chào hỏi với Tiểu Thố. Đáng tiếc Tiểu Thố nghe không hiểu. Cô chỉ có thể hiểu một câu hello. Thế nên Tiểu Thố rất nhiệt tình mà hello với bà. Sau đó đi ra khỏi nhà thuê. Mặc dù không bị thương nhưng cũng bị người ta bắt cóc nha. Lúc bấm điện thoại gọi cho Giản Chính Dương, đột nhiên Tiểu Thố rất muốn khóc. Thật uất ức nha. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lúc trước cô cũng không như thế nào. Lời giải thích duy nhất chính là cô bị Giản Chính Dương làm hư rồi. Nhưng có người nguyện ý cưng chiều một đời như vậy. Hư thì có sao chứ? Ông xã, điện thoại vừa được kết nối. Tiếng khóc của Tiểu Thố đã vang lên. Giản Chính Dương nghĩ rằng Tiểu Thố phải chịu uất ức gì đó. Anh hoảng sợ ngồi thẳng dậy. Đầu trực tiếp đập vào nóc xe rồi lại bật ngược về. Anh cũng không quan tâm đến vết thương của mình. Lập tức nói, bà xã, em sao vậy, có bị thương không? Anh lập tức đến tìm em. Em đừng sợ, anh lập tức đến. 3 phút, không không, 1 phút, chờ anh 1 phút. Vừa nói vừa không ngừng đánh mại khác. Mau mau, 1 phút nữa, phải đến nơi. Đáng chết, nếu không phải bên này đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ thì họ đã sớm đến nơi. Đừng có kéo tay tôi. Mại khác cạn lời. Vội vàng nhắc nhở anh, xe thiếu chút nữa đã đi sang làn đối diện. Nhanh lên, đây là nội thành đấy. Tôi xin anh, mặc dù nói như vậy nhưng Mại Khắc vẫn tăng tốc độ. Giản Chính Dương không muốn Tiểu Thố tắt điện thoại. Nói chuyện với cô rồi anh mới biết cô đã khiến Đường Mai hôn mê rồi chạy đi. Cuối cùng Giản Chính Dương cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh khen Tiểu Thố rất giỏi. Vừa nói chuyện thì 1 phút cũng đã kết thúc. Anh mới liếc mắt thấy bà xã mình đứng chờ ở ven đường. Giản Chính Dương không đợi Mại Khắc dừng hẳn xe đã lập tức bước xuống khiến Mại Khắc sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Giản Chính Dương cũng không quan tâm đến chuyện đó. Anh vừa xuống xe đã chạy thẳng đến chỗ Tiểu Thố. Bà xã, ông xã, nhìn thấy Giản Chính Dương. Tiểu Thố lập tức lao thẳng vào ngực anh. Ông xã nói 1 phút thì quả nhiên là 1 phút. Cô yêu anh chết mất. Có sao không? Giản Chính Dương ôm Tiểu Thố vào trong ngực thật chặt. Sau đó lập tức kiểm tra Tiểu Thố. Mặc dù trong điện thoại cô đã nói mình không sao nhưng anh phải nhìn một chút mới yên tâm. Không có việc gì. Em không bị thương. Tiểu Thố lắc đầu liên tục. Không có việc gì là tốt rồi. Thấy khóe mắt Tiểu Thố vẫn còn nước mắt. Giản Chính Dương vô cùng đau lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô. Không quan tâm bây giờ vẫn trước mặt mọi người mà ôm Tiểu Thố hôn nồng nhiệt. Huýt huýt, được, ôi, các tiếng huýt sáo vang lên. Tiểu Thố nghe không hiểu nhưng nhìn phản ứng và biểu lộ của họ cô cũng có thể đoán được họ đang nói chuyện gì. Mặt cô lập tức đỏ bừng, muốn đẩy Giản Chính Dương ra. Nhưng sao Giản Chính Dương có thể buông cô ra được? May mắn cô không sao. Vừa rồi dọa chết anh rồi. Anh hôn Tiểu Thố đến khi cô không còn sức đứng nữa mới buông ra. Nhưng anh vẫn ôm cô chặt như cũ. Bà xã, khụ khụ, tôi nói này, chúng ta có phải nên đổi chỗ khác không? Mại Khắc chờ hai người tách ra mới đi qua. Anh ấy nói bằng tiếng Anh. Thật không nhìn ra tên nhóc khó chịu này lại là người nhiệt tình như vậy nha. Anh ấy mập mờ đánh giá Tiểu Thố. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thế này sao có thể chịu được sự dày vò của tên nhóc Giản Chính Dương này chứ? Thật là một cô búp bê đáng thương. Xin chào, tôi tên Mại Khắc, là bạn của Gian. Chắc cô là Tiểu Thố. Biết tiếng Anh của Tiểu Thố không tốt nên Mại Khắc cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể để giới thiệu bản thân. Khoan hãy nói đến chuyện Tiểu Thố nghe hiểu. Trước mặt bạn của Giản Chính Dương lại ôm hôn nồng nhiệt như vậy thật khiến cô mất mặt. Mặt Tiểu Thố ửng hồng không dám nhìn Mại Khắc. Xin chào, tôi là Tiểu Thố. Cô vốn còn muốn nói thêm một câu chắc anh chính là đối tác của Giản Chính Dương. Nhưng nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được từ đối tác nói như thế nào nên cuối cùng chỉ đơn giản là vậy. Cũng may Giản Chính Dương trả lời cô. Anh ấy chính là đối tác của anh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Được, mang Tiểu Thố lên xe. Mại Khắc lái xe rời đi. Nhìn hai người ngồi ghế sau hận không thể hợp lại thành một thì nói to không chịu nổi nữa. Vui đùa một lúc, Mại Khắc hỏi Giản Chính Dương muốn đi đâu? Ở lại nước Mỹ hay trực tiếp đến sân bay? Ngoài dự kiến của Tiểu Thố, Giản Chính Dương nói đến sân bay. Muốn dạy dỗ bọn họ cũng không cần anh phải ở lại Mỹ. Giản Chính Dương nói như vậy. Quan trọng nhất là anh không muốn để Tiểu Thố thấy mình ra tay như thế nào. Mại Khắc không nói gì thêm. Anh ấy cũng rất khinh thường hành động lần này của anh em Đường Sơn. Chỉ nói với Giản Chính Dương một câu đơn giản. Có việc gì gọi điện cho tôi là được. Được, Giản Chính Dương gật đầu. Có một số câu cảm ơn không cần phải nói ra. Trong lòng hiểu là được rồi. Bị việc này làm trễ giờ. Sau khi Mại Khắc đưa hai người đến sân bay đã đến giờ đăng ký. Giản Chính Dương lập tức kéo Tiểu Thố đường hầm khẩn. Tạm biệt đơn giản với Mại Khắc một chút rồi đi. Ôi ôi, không phải nơi này. Đây là chuyến bay đến Maldives. Thấy Giản Chính Dương kéo mình đến cửa chuyến bay đến Maldives. Tiểu Thố vội vàng nhắc nhở. Chúng ta đến Maldives chơi một vòng rồi lại về. Hả, như thế này. Chuyện vé máy bay là do Giản Chính Dương giải quyết. Trước và sau khi làm thủ tục đăng ký Tiểu Thố vẫn chưa nhìn qua vé máy bay. Nghe Giản Chính Dương nói vậy, Tiểu Thố lấy vé máy bay nhìn lại. Quả nhiên là đến Maldives. Nhưng, hành lý của chúng ta thì sao? Nhiều như vậy mang qua mang lại rất phiền phức. Ngoài hành lý quần áo của chúng ta ra thì anh đã gửi những cái khác về Trung Quốc rồi. Đến lúc đó Tần Ca sẽ đến sân bay lấy. Anh gọi điện thoại cho Tần Ca rồi sao? Đúng, thật không? Lúc nào vậy? Sao em không biết? Tiểu Thố vừa đi theo Giản Chính Dương đến nơi đăng ký vừa nói. Sao không nói gì cho em vậy? Đúng là anh có bán em đi em cũng không biết. Yên tâm, anh sẽ không bán em. Anh còn bỏ không được nữa là. Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi. Tiểu Thố biết tâm tư của Giản Chính Dương. Khó có khi anh còn nghĩ đến chuyện muốn đi du lịch. Maldives, nghe nói bên đó chơi rất vui. Trong lòng Tiểu Thố rất nhanh cũng nhẹ nhõm. Cũng được, lần này tha cho việc anh tự chủ trương. Lần sau không cho phép anh như vậy nữa. Được, anh chuẩn bị làm gì Đường Sơn và Đường Mai? Họ muốn cái gì anh sẽ cho họ mất cái đấy. Giản Chính Dương lạnh lùng nói. Được. Người không đụng ta không chạm người. Tiểu Thố cũng không thấy Giản Chính Dương làm vậy là sai. Nhưng cô vẫn nhắc nhở một chút. Là người nhớ chừa cho người ta một con đường sống. Dù sao em cũng không bị thương. Dạy dỗ chút là được rồi. Đừng ép bọn họ. Chó gấp còn muốn nhảy tường đấy. Anh biết rồi. Giản Chính Dương gật đầu. Không muốn để Tiểu Thố phải lo lắng. Chỉ dạy dỗ đơn giản một chút thì sao có thể khiến anh nguôi giận được. Anh sẽ để cho bọn họ có muốn nhảy tường cũng không nhảy được. Hai người đăng ký sau cùng. Giản Chính Dương đặt khoang hạng nhất. Rất rộng rãi. Hai người vừa ngồi xuống đã có chị gái tiếp viên đến phục vụ. Thấy ánh mắt mãnh liệt của cô ta khi nhìn Giản Chính Dương. Trong lòng Tiểu Thố khó chịu. Cô hỏi một câu. Người tên Mại Khắc kia rất đẹp trai nha. Anh ấy làm cái gì vậy? Kết quả chỉ một câu đã khiến Giản Chính Dương bực bội. Anh mặc kệ ánh mắt của mọi người. Ôm lấy Tiểu Thố hôn sâu một trận. Miệng lưỡi giao nhau còn tạo nên âm thanh mập mờ. Đến khi Giản Chính Dương buông cô ra. Tiểu Thố cầm chăn lông ở chỗ ngồi che kín mặt không dám nhìn người khác. tay ở dưới chăn lông mạnh mẽ véo anh. Tên khốn kiếp này, khiến cô mất mặt trước mặt người khác, vì hành động của Giản Chính Dương. Từ khi Tiểu Thố lên máy bay cho đến khi xuống máy bay, mặt không lúc nào không đỏ. Cô luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, chỉ vào cô mà cười. Mỗi lần tiếp viên hàng không đi qua, cô đều giả vờ như đang ngủ, không dám nhìn người ta. Đâu còn thời gian để ghen tuông nữa. Như vậy thì người khổ lại là Giản Chính Dương. Đường đi dài nhàm chán như vậy, bên người có mỹ nhân, nhưng người ta lại không để ý đến anh thì phải làm sao bây giờ? Lúc giàu anh còn muốn nhân lúc trên máy bay chiếm tiện nghi cô thật tốt đấy. Hơn nữa từ sau khi cô mang thai, vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên hai người đều không ở cùng một chỗ. Thỉnh thoảng thực sự không nhịn được mới có thể cẩn thận chạm thử. Thỉnh thoảng anh sẽ để Tiểu Thố hỗ trợ giải quyết một lần. Nhưng Tiểu Thố không thích dùng tay cũng không thích dùng miệng. Anh chỉ có thể chịu uất ức mà nhịn lại. Hiện tại ngay cả hôn cũng không cho anh hôn. Đây không phải là muốn mạng của anh sao? Thế là Giản Chính Dương trên đường đi cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hết nhận lỗi lại dỗ dành. Đáng tiếc Tiểu Thố không để ý đến anh. Nếu âm thanh lớn, cô sợ bị người khác nghe thấy sẽ còn hung dữ cảnh cáo anh nhỏ giọng một chút. Ôi, có người đàn ông nào làm được như anh chứ? Bà xã, em muốn xem phim không? Sau khi máy bay cất cánh, Giản Chính Dương bật máy tính lên, bắt đầu dụ dỗ, đáp lại anh là không khí. Bà xã, em có muốn ăn gì không? Bà xã, em có muốn? Trải qua vô số lần lấy lòng thất bại, cuối cùng Giản Chính Dương bắt đầu nhận lỗi. Bà xã, anh sai rồi. Bà xã, anh thật sự sai rồi. Bà xã, em tha thứ cho anh đi. Bà xã, anh thật sự sai rồi. Sau khi thất bại vô số lần nhận lỗi, Giản Chính Dương muốn dùng cách mạnh mẽ ép buộc. Kết quả tay vừa chạm vào mặt Tiểu Thố mới phát hiện hơi thở của cô đều đặn. Khuôn mặt nhỏ yên ổn ngủ thiếp đi. Giản Chính Dương, hóa ra nãy giờ anh mất công tốn nhiều nước bọt như vậy. Anh, choáng, anh giờ khóc giờ cười nhìn Tiểu Thố đã ngủ thiếp đi. Cẩn thận nâng đầu cô lên dựa vào ngực mình để cô có một tư thế ngủ thoải mái nhất. Anh không biết rằng hành động của anh đã sớm rơi vào trong mắt của một nữ sinh nhỏ ngồi phía sau. Đàn ông đẹp trai lại quan tâm lập tức khiến nữ sinh động lòng. Thấy Tiểu Thố ngủ thiếp đi, cô ta lập tức nâng đầu về phía trước. Anh trai, anh rất đẹp trai đó. Giản Chính Dương, anh trai, anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Em muốn làm bạn của anh, có được hay không? Giản Chính Dương lạnh nhạt nhìn nữ sinh kia. Không được, nữ sinh nhỏ, thật uất ức, lần đầu tiên muốn làm quen lại bị người ta từ chối. Mọi người đều nói cô ta là tiểu thiên sứ đáng yêu. Ở trường học cũng là hoa khôi. So với người trong ngực anh chắc chắn đẹp hơn. Dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc khiến người bên cạnh cảm thấy đau lòng thay. Âm thầm trách cứ Giản Chính Dương không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu em gái nhỏ muốn xin số điện thoại anh ta, chắc chắn anh ta sẽ lập tức đưa hết thông tin cá nhân của mình cho em gái nhỏ. Ánh mắt mang nước mắt nhìn Giản Chính Dương một lúc mới phát hiện ra anh hoàn toàn không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Nữ sinh kia rất không cam tâm. Cô ta đưa người về phía trước muốn nói chuyện với Giản Chính Dương thì đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giản Chính Dương. Sát khí trong mắt dọa cô ta không dám động đậy dù chỉ một chút. Ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô ta chằm chằm một lúc. Xác định cô ta bị dọa sẽ không làm phiền mình nữa. Giản Chính Dương mới thu ánh mắt lại, dịu dàng nhìn Tiểu Thố trong ngực. Như anh dự đoán, một giây sau khi Giản Chính Dương không nhìn nữa, nữ sinh kia mới lấy lại tinh thần. Cô ta bị dọa cho ngồi yên trong chỗ của mình, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Ánh mắt ban nãy của người đàn ông kia thật dọa người, giống như muốn ăn cô ta luôn vậy. Yêu thích cái đẹp là bản tính của con người, nhưng con người càng chú trọng đến ham muốn sinh sống hơn. Nếu vì sắc mà hy sinh cái mạng nhỏ của mình, chọc phải người không nên chọc, dây phải chuyện không nên dây khiến người khác trả thù thì cô ta không xứng. Mạng sống vẫn đáng quý hơn nhiều. Hành trình tiếp đó rất bình yên. Mặc dù sau khi Tiểu Thố tỉnh dậy cảm thấy hơi mất mặt vì bản thân lại chui vào ngực Giản Chính Dương. Cô cho rằng mình theo thói quen tự động chui vào trước ngực Giản Chính Dương. Nhưng cô cũng không đẩy Giản Chính Dương ra. Cô chỉ vì thẹn thùng nên không chú ý anh từ đầu đến cuối mà thôi. Sau khi máy bay dừng lại, Tiểu Thố là người đầu tiên chạy ra ngoài khiến Giản Chính Dương kêu to. Chấm, bà xã, chậm một chút, coi chừng em bé. Được, câu nói này rất có hiệu quả. Tiểu Thố thật sự chậm lại. Giản Chính Dương vội vàng đến kéo cô lại. Đến chỗ gửi hành lý lấy đồ của mình rồi lại dẫn Tiểu Thố đi đổi máy bay. Lúc này Tiểu Thố mới ngây ngốc nhìn anh. Còn phải chuyển máy bay nữa à, đúng vậy. Giản Chính Dương bị vẻ mặt của cô chọc cười. Đúng là có bán em đi em cũng không biết. Tiểu Thố nghe như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Không phải có anh ở bên cạnh nên cô mới không quan tâm đến gì hết sao? Vậy mà anh còn cười cô. Không quan tâm cô. Giản Chính Dương lập tức dỗ dành. Anh biết bà xã tin anh nên mới không để ý chuyện gì. Ngoan, ông xã rất vui. Hôn một cái có được không? Anh biến đi. Lần này Tiểu Thố không nói thêm gì nữa. Căn bản cô sợ anh lại hôn thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa. Cô không muốn mất mặt thêm một lần nữa nha. Mới ngồi máy bay lâu như vậy lại phải lên máy bay tiếp. Tiểu Thố cảm thấy eo mình không chịu nổi nữa. Sau khi biết họ đang ở Singapore thì mắng Giản Chính Dương. Đến Maldives làm gì chứ? Cảnh ở Singapore cũng rất đẹp. Hơn nữa ở Singapore lại nói quốc ngữ, càng thuận tiện cho việc giao tiếp hơn. Nghe Tiểu Thố nói vậy, Giản Chính Dương cười nói. Vậy chúng ta ở nơi này chơi cũng được. Tiểu Thố nghe xong thì hỏi đến vấn đề mình rất quan tâm. Vậy có thể trả lại tiền vé máy bay không? Phụt, Giản Chính Dương bật cười. Chỉ sợ không thể. Ôi, Tiểu Thố phân vân, một bên cảm thấy vì không được trả tiền vé máy bay. Một bên lại không muốn ngồi máy bay nữa. Thật ra bên kia có hai ông ngoại hai bà ngoại. Anh nghĩ nếu như chúng ta sang đó nhất định sẽ rất vui. Nếu như em không muốn thì ở nơi này cũng không tệ. Chúng ta tận hưởng thế giới của hai người. Hoặc để họ bay đến đây. Giản Chính Dương nói. Vừa nghe hai ông ngoại hai bà ngoại đang ở Maldives, Tiểu Thố lập tức vui mừng. Em muốn đi, em muốn đi. Đi nhanh lên chút. Chúng ta đi đăng ký đi. Cô kéo tay Giản Chính Dương đi đổi máy bay. Thái độ này hoàn toàn khác 360 độ với thái độ ban nãy. Lúc xuống máy bay lần thứ hai, Tiểu Thố có cảm giác như mình vừa được sống lại. Ai nói máy bay là công cụ giao thông nhanh nhất trên thế giới chứ? Ngồi lâu như vậy mông em cũng muốn chia đôi rồi. Giản Chính Dương nắm tay cô. Không phải máy bay không đủ nhanh mà là do lộ trình quá dài. Mới là lạ, chắc chắn họ đi đường vòng. Giản Chính Dương, đi đến lối ra, Tiểu Thố còn đang oán trách đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi. Tiểu Thố tử, cô nhìn chỗ phát ra âm thanh, thấy đó là bốn người ra tinh thần vô cùng tốt nhà mình thì lập tức vui mừng. Oa, hai ông ngoại hai bà ngoại. Tiểu Thố tử, ôi, cẩn thận, đứa bé, đúng đúng, đứa bé. Bốn ông bà lão trực tiếp xem Giản Chính Dương là không khí. Đầu tiên là vừa ôm vừa vuốt ve Tiểu Thố. Sau đó là hỏi thăm đứa bé trong bụng cô. Cô lập tức biến thành động vật quý hiếm quốc gia cần bảo vệ. Cách chương.